Tiệm cơm thật mỹ vị các người muốn tìm là nằm ở tận cùng bên trong. Đi vài bước đường đã đến. Tay nghề của chủ quán thật đúng phải tán dương. Dù sao ta cũng chưa từng ăn chỗ nào ngon hơn chỗ đó. Nếu các ngươi bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ tiếc nuối. Hơn nữa hôm nay chủ quán mới làm món cá nướng. Ăn ngon đến quả thực muốn nuốt cả đầu lưỡi. Các ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu ta nói dối liền để thiên lôi đánh ta đi. Ngay cả thiên lôi đánh xuống cũng nói ra. Hai người tất nhiên tin tưởng. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn quyết định đi tiệm cơm thật mỹ vị nếm thử. Dù sao ngay từ đầu bọn họ cũng là muốn đến tiệm cơm thật mỹ vị này mà. Mắt thấy vịt tới tay liền bay. Tiểu nhị hung tợn trừng mắt nhìn Chu Mậu Tài. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi rảnh rỗi quản chuyện thiên hạ gì chứ? Chu Mậu Tài mới không sợ hắn. Hừ cười một tiếng. Ngược lại không đi. Liền đứng ở cửa tiệm nhà hắn lớn tiếng kêu. Tiệm cơm thật mỹ vị hôm nay lên món mới nha. Bà chủ làm cá nướng ăn ngon đến không được. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ a, tất cả mọi người đi ăn đi nha. Chấm, lực chú ý của những người đang ngồi trong phòng ăn cơm tất cả đều bị hắn hấp dẫn. Nhìn về phía hắn, Chu Mậu Tài rèn sắt khi còn nóng. Lại kêu, cá nướng còn ngon hơn lẩu nhiều nha. Không ăn đừng hối hận. Các ngươi nhanh lên đi a. Trong tiệm cơm vốn dĩ cũng có mấy khách quen thường xuyên đi tiệm cơm thật mỹ vị ăn. Gần đây cũng là bởi vì bên này bán món lẩu rẻ nên mới đến. Bọn họ tự nhiên có thể nhận ra món lẩu nhà này hương vị không bằng tiệm cơm thật mỹ vị. Nhưng không chịu nổi cái giá cả quá rẻ này a, nhưng mà. Giờ phút này nghe bên ngoài kêu thật mỹ vị lại lên món mới. Một đám liền không nhịn được tâm tư ngứa ngáy. Nói thật, trước kia mỗi ngày ăn món lẩu của tiệm cơm thật mỹ vị làm. Ăn hoài cũng không chán. Ăn còn muốn ăn, nhưng ăn món lẩu nhà bên này. Tuy rằng mùi vị không tệ, nhưng liên tục ăn hai ngày cũng không muốn ăn tiếp. Rất muốn thay đổi khẩu vị. Mấy vị khách quen đưa mắt nhìn nhau. Một người trong đó nhỏ giọng nói. Hay là... Thừa dịp còn chưa gọi món ăn. Chúng ta đi thật mỹ vị nếm thử cái cá nướng kia đi. Mấy người khác lập tức phụ họa. Chúng ta đi đi, ngay bây giờ qua đó nếm thử đi. Đi đi đi, vì thế, mấy người từ bên trong chạy ra ngoài. Đi thẳng đến tiệm cơm thật mỹ vị. Những người khác thấy bọn hắn đi. Cũng nói thầm kia cái cá nướng gì kia có phải thật là ăn ngon như vậy hay không? Có mấy người hiếu kỳ, liền cũng theo đó chạy đi. Tiểu nhị có gọi cũng đều gọi không được. Tiểu nhị nhăn mặt hỏi trưởng quầy. Làm sao bây giờ trưởng quầy? Những người đó lại chạy tới tiệm thật mỹ vị rồi. Chỉ biết hỏi ta, các ngươi không biết nghĩ một chút biện pháp sao? Một đám óc heo, trong lòng quầy vừa tức lại vội. Nếu như bị người bên trên biết hắn thả những khách nhân này chạy. Tuyệt đối chịu không nổi. Vì thế, Mễ Vị đang nhàn nhã phơi nắng đột nhiên bị Lý Nhị Mai thông báo có một đám lớn khách đến rồi. Bảo nàng nhanh chóng đi làm cá nướng. Mễ Vị cũng không rõ sao đột nhiên lại đến nhiều khách như vậy. Bất quá cũng không rảnh để suy nghĩ. Nhanh chóng rửa tay đi phòng bếp làm cá. Lý Nhị Mai cực kỳ kích động. Lão bản, sinh ý lại trở về rồi. Quả nhiên đổi món ăn đúng là hữu dụng. Giờ nhìn xem đám bên kia làm thế nào bây giờ. Chấm, Mễ Vị cũng cười theo. Động tác trên tay vẫn liên tục. Làm xong tất cả thì mới dừng tay. Xoa xoa bả vai và cánh tay hơi mỏi. Hỏi, bên ngoài còn có người gọi cá không? Lý Nhị Mai gật đầu. Còn vài người đến sau. Chưa ăn được, vậy cũng không có cách nào. Nói cho bọn hắn biết ngày mai lại đến đi. Được, Lý Nhị Mai vui sướng nói. Những khách nhân đều nói cá nướng ngươi làm ăn ngon quá. Đều nói là ngày mai còn muốn tới ăn. Mễ Vị cũng cao hứng. Nói, vậy ngươi nhắn cho Vương Đại Ca một chút. Ngày mai mang cá thêm nhiều hơn cho chúng ta. ta sẽ đi ngay bây giờ. Lý Nhị Mai xoay người liền chạy đi tìm Vương Lai Tài. Bước chân như muốn bay. Vương Lai Bảo nhận được tin. Ngày thứ hai đưa hơn 20 con cá đến. Mễ Vị suy nghĩ cũng không biết bao nhiêu cá đây có đủ hay không. Nào biết đến giờ ăn cơm chưa? Đám người vốn bảo muốn tới đều không thấy thân ảnh. Cách Trương.